Bảy vị sư phụ đỉnh phong, đệ nhất thần vương, chương 1247, C1247, thật thú vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dầm một tiếng, cơ thể của lão tổ bị hất ngược ra sau, ông ta phun ra một ngụm máu, trực tiếp quỳ xuống đất, thanh kiếm trong tay run rẩy kịch liệt ngay sau đó, Diệp Phàm triệu hồi Tu La Kiếm, chém thẳng về phía đối phương. Diệp Phàm vung Tu La Kiếm, chém điên cuồng. Lão tổ chỉ có thể dùng chuôi kiếm của tổ tiên để chống đỡ. Nhưng sau khi Diệp Phàm liên tiếp chém ra mấy chục nhát kiếm, thanh kiếm trong tay lão tổ Điện Bồng Lai bắt đầu xuất hiện vết nứt. Sau đó vết nứt càng lúc càng lớn, cuối cùng ầm một tiếng, thanh kiếm nổ tung, biến thành một đống mảnh vỡ, lão tổ bị kiếm của Diệp Phàm đánh bay ra ngoài. Phụt phụt, cơ thể của lão tổ Bồng Lai bay ra xa trăm mét, rơi xuống đất điên cuồng nôn ra máu. Trên ngực có một vết thương sâu đến tận xương. Lúc này những người khác cũng âm thầm nuốt nước bọt, không ngờ Diệp Phàm bị đánh đến tình trạng như vậy lại có thể đứng dậy được, đúng là kỳ tích. Diệp Phàm căm kiếm đi từng bước một về phía lão tổ Điện Bồng Lai, sát khí trong người càng lúc càng dày đặc. Ông đã giết Sở Sở, tôi muốn ông phải đền mạng cho cô ấy. Diệp Phàm tức giận hét vào mặt lão tổ Điện Bồng Lai, vung kiếm lên chém xuống. Sắc mặt lão tổ Điện Bồng Lai thay đổi. Ông ta đột nhiên lấy ra một miếng ngọc giản, hai tay kết ấn để tiến vào trong ngọc giản. Trong khoảnh khắc, ngọc giản này phát sáng, một tiếng động lớn vang lên, một cỗ khí tức tối thượng từ trong đó bộc phát ra, trực tiếp đánh bay cả kiếm và Diệp Phàm. Bịch bịch bịch, Diệp Phàm ngã xuống đất, cơ thể liên tục lùi về phía sau, hẳn cắm Tu La kiếm xuống đất để ổn định cơ thân thể, ánh mắt chợt nhìn về phía ngọc giản. Những người khác cũng nhìn chằm chằm vào ngọc giản. Rất nhanh trong mắt bọn họ đều lộ ra vẻ khó tin. Chỉ nhìn thấy một tia sáng bản ra từ ngọc giản, tia sáng này ngưng tụ thành đạo nhân trên không trung. Ngay khi tôn nhân tượng này xuất hiện, tỏa ra tiên khí khổng lồ, tiên uy tối thượng càn quét ra, bao trùm toàn bộ đảo Bồng Lai. Ngay lập tức, tất cả mọi người trên 36 đảo của Bồng Lai đều bị tiên uy này áp chế quỳ trên mặt đất, không thể cử động, thậm chí cả nước biển xung quanh cũng bị ảnh hưởng. Bị ép xuống sâu hàng vạn trượng. Về phần mọi người trong Điện Bồng Lai thì càng không thể cử động, trái tim của bọn họ dường như muốn ngừng đập. Nhìn vào tôn nhân tượng này, sắc mặt Diệp Phàm liên tục thay đổi. Truyền nhân thứ 89 của Điện Bồng Lai bái kiến tổ tiên, quấy rầy linh hồn của tổ tiên, xin tổ tiên tha thứ. Lúc này, lão tổ của Điện Bồng Lai quỳ xuống, nói với đạo nhân này: "Tổ tiên, đó có phải là tổ tiên của Điện Bồng Lai đã trở thành tiên không?" Nghe lão tổ nói vậy, tất cả mọi người có mặt ở đây đều bị sốc nặng, ngơ ngác nhìn tôn nhân tượng này. Bái kiến tổ tiên, lúc này, khi Dịch Thiên Khung và những đệ tử khác của Điện Bồng Lai nhìn thấy tôn nhân tượng này cũng giật mình, vội vàng quỳ xuống hô to. Những người khác không biết tổ tiên Điện Bồng Lai trông như thế nào, nhưng mọi người trong Điện Bồng Lai đều biết. Dù sao thì bức tượng của tổ tiên vẫn luôn được thờ phụng trong Điện Bồng Lai, bọn họ liếc mắt đã có thể biết đối phương chính là tổ tiên của Điện Bồng Lai. Sự xuất hiện của tổ tiên đã khiến toàn bộ đệ tử Điện Bồng Lai phấn khích hơn. Không chỉ bọn họ, mà cả các thế lực khác trên đảo Bồng Lai sau khi hết khiếp sợ, cũng vô cùng kích động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dù sao thì đây cũng là một tiên nhân đang sống sờ sờ. Tiên nhân trong truyền thuyết xuất hiện trước mặt bọn họ. Làm sao bọn họ có thể không phấn khích được? Tất nhiên bọn họ không biết hình ảnh này không phải là thân thế thật sự của tổ tiên Điện Bồng Lai, mà chỉ là một ý niệm linh hồn của ông ấy mà thôi. Năm đó khi tổ tiên của Điện Bồng Lai phi thăng, để tránh đạo thống của Điện Bồng Lai bị diệt vong, ông ấy đã cố tình để lại một ý niệm linh hồn bên trong ngọc giản, cho các thế hệ sau có thể kích hoạt ngự kiếm trong những tình huống quan trọng, triệu hồi ý niệm linh hồn của ông ấy. Mặc dù chỉ là một ý niệm, nhưng cũng chứa đựng một phần lực lượng thực của ông ấy, đủ sức chống lại mọi sự tấn công của kẻ thù. Điện Bồng Lai xảy ra chuyện gì vậy? Lúc này, tôn nhân tượng này phát ra một âm thanh trống rỗng. Hôm nay Điện Bồng Lai của chúng ta bị tên vô lại này khiêu khích, hắn muốn phá hủy Điện Bồng Lai của chúng ta, đệ tử bất tài, không ngăn cản hẳn được, chỉ có thể quấy rầy linh hồn của tổ tiên. Đàm Mỹ Hải. Lão tổ của Điện Bồng Lai chỉ vào Diệp Phàm nói, lúc này ánh mắt của tôn nhân tượng này liếc nhìn Diệp Phàm, nhíu mày nói. Vậy mà bản tọa lại không thể nhìn thấu cậu, thật thú vị, tôn nhân tượng này nhỏ giọng nói, nhìn chằm chằm Diệp Phàm. Nhưng nếu cậu đã muốn phá hủy đạo thống của bổn tọa, vậy thì bổn tọa không thể giữ cậu lại. Nói xong, ông ấy chỉ về phía Diệp Phàm. Chỉ một ngón tay đã khiến Diệp Phàm có cảm giác như mình trong nháy mắt đã bước vào địa ngục tử vong. Giờ phút này hẳn không có sức phản kháng, chỉ có thể chờ đợi cái chết. Hắn là người đàn ông của tôi, ông không được động vào. Nhưng vào lúc này, một giọng nói lạnh lùng và tàn nhẫn đột nhiên vang lên. Cách chương.